Thiên Sơn một đôi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, tin tức quý phủ phải giấu, quý lão gia bọn họ không có chỗ ở, trong nha môn bố trí những người làm ở còn không đủ, không bằng để cho ta mang bọn họ trở về. Quý Tiểu Thiên suy nghĩ, để cho quý lão gia bọn họ ở tại trong nha môn, tất nhiên chiếu cố không chu toàn, vẫn nên mang về nhà tốt hơn. Người muốn như thế nào dẫn về? Vừa tuyên bố bọn họ bỏ mạng, dĩ nhiên không thể quang minh chính đại mang về. Mang đi nha môn ngược lại không người hoài nghi, bất kể sống hay chết, người cũng đã mang về nha môn. Trong tiệm của ta có xe ngựa vận chuyển, ta sai người đi thợ mộc vận chuyển mấy tấm ván đi nha môn, bất kể người chết người sống, phải dùng đến. Quý Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, huyện thái gia cũng hiểu, có thể chiếu cố lão gia phu nhân, trong nha môn nhẹ nhõm chút, dĩ nhiên đáp ứng. Chuột cùng khoai lang đem xe ngựa chạy tới hậu viện nha môn, đem quý lão gia quý phu nhân cùng với vợ chồng quý Nhuận Sân lên xe ngựa. Quý Chỉ Nhu mấy đứa bé không có đi theo, nổi lên nghi ngờ, đến khi Quý Tiểu Thiên tới mới cùng đi. Chờ Quý Tiểu Thiên thu xếp tốt, Quý Như Sân nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại, Quý Tiểu Thiên ở một bên chăm sóc. Bỗng nhiên, Quý Như Sân đung đưa tay trái phải không yên phận, trán đầy mồ hôi hột. Quý Tiểu Thiên đang muốn cầm khăn tay lau mồ hôi cho Quý Như Sân. Quý Như Sân hô một tiếng ngồi dậy, thở hổn hển. Quý Tiểu Thiên vội vàng ngồi ở mép giường, ôm lấy nàng, vỗ lưng an ủi nàng. Đừng sợ, đừng sợ, không sao. Quý Như Sân cũng ôm Quý Tiểu Thiên, cuối cùng nói câu nói đầu tiên. Tiểu Thiên, nàng không nhớ rõ trong mộng thấy cái gì, lại giống như không mơ thấy cái gì, tựa như mơ rất nhiều, chẳng qua là cảm thấy đầu óc rõ ràng rất nhiều, suy nghĩ chuyện trước kia không bình thường, nhưng vẫn đối với Quý Tiểu Thiên lệ thuộc vào trước sau như một. Đói bụng không, muốn ăn chút gì không? Ta đi chuẩn bị. Quý Tiểu Thiên trên trán Quý Như Sân hôn một cái, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Quý Như Sân kéo tay nàng không thả ra, ý tứ rõ ràng giữ lại, Quý Tiểu Thiên thay nàng lau mồ hôi. Không có sao, ta ở ngay cửa phân phó Châu Nhi. Quý Như Sân lúc này mới yên tâm, ăn chút cháo cho tốt. Thiên Thiên đâu? Chờ Quý Tiểu Thiên phân phó xong trở lại trong phòng, Quý Như Sân không kịp đợi mở miệng hỏi. Bọn nhỏ đều không sao, bà Vú đang trông bọn họ. Nàng yên tâm đi, cha mẹ cùng anh có A Bình cùng A Hương nhìn, mới vừa rồi bọn họ đã tỉnh uống thuốc, bây giờ lại ngủ lại. Người ngoài còn không biết bọn họ còn sống, lại càng không biết bọn họ ở tại nơi này, nàng không nên nói với người ngoài. Quý Tiểu Thiên giải thích rõ ràng, lại dặn dò Quý Như Sân những chuyện này. Khổ cực cho nàng, Quý Như Sân gật gật đầu nói. Nàng trước kia không nói như vậy. Quý Tiểu Thiên nghiêng mặt chỉ gò má mình. Quý Như Sân thấy Quý Tiểu Thiên động tác kịp phản ứng ý Quý Tiểu Thiên, mình trước kia thường xuyên như vậy đối đãi Quý Tiểu Thiên, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên có chút thẹn thùng, nhưng cũng ở trên mặt Quý Tiểu Thiên hôn một cái. Quý Tiểu Thiên ngại không đủ, lại thấy Quý Như Sân trên mặt có chút ửng đỏ, không nhịn được hôn một cái. Thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Sau một lát Châu Nhi đem cháo bưng đi vào. Quý Như Sân ngồi ở đằng kia chờ Quý Tiểu Thiên đút, đây cũng là thói quen ngày thường, nàng hận không được lúc bình thường ăn cơm như vậy, đừng nói bị bệnh, vậy càng nũng nịu chơi xấu Quý Tiểu Thiên đút, lâu ngày, thành thói quen. Ta kêu Châu Nhi nấu, còn có thịt ăn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Thiên rất tức thời bưng cháo lên. Quý Tiểu Thiên đút cháo chỉ cảm thấy Quý Như Sân ngoan ngoãn rất nhiều, suy nghĩ đại khái là chuyện trong nhà, trong lòng lại đau lòng mấy phần. Trong chén còn lại mấy hớp cháo, Quý Như Sân không ăn nữa, Quý Tiểu Thiên rất là tự nhiên đem cháo còn dư lại ăn xong, Quý Như Sân thấy cảm thấy mặt có chút nóng lên, nàng chẳng biết tại sao thật giống như đột nhiên biết những chuyện này, ý nghĩa như vậy. Nhất thời cảm thấy mình trước kia giống như kẻ ngốc nghĩ tới đây, Quý Như Sân đột nhiên tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ, hôm nay khôi phục thần trí. Nàng có thể nghĩ như vậy, đó là trả lời chính mình. Quý Tiểu Thiên đem cháo bưng ra rồi phục vụ Quý Như Sân ngủ, Quý Như Sân muốn xuống đất. Ta bây giờ không muốn ngủ, nàng cùng ta đi xem cha mẹ bọn họ. Quý Tiểu Thiên nhanh đi cầm quần áo tới, phục vụ Quý Như Sân mặc vào. Quý Như Sân trong lòng ngọt ngào, không nhịn được hỏi. Nàng làm như vậy có mệt hay không? Quý Tiểu Thiên không có nghe rõ nàng nói, ngẩng đầu. A, một tiếng, Quý Như Sân cũng không hỏi nữa. Tình huống bốn người quý lão gia đã ổn định lại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều không đáng ngại. Quý Như Sân đi thăm, chỉ có chị dâu tỉnh, đang cùng Quý Chỉ Phong nói chuyện. Quý Như Sân đi qua sờ đầu Chỉ Phong. Chị dâu yên tâm, Chỉ Phong rất hiểu chuyện, nhà còn có ta cùng Tiểu Thiên, ngươi an tâm dưỡng thương cho tốt. Một gian phòng khác, bọn nhỏ đều ở đây yên tĩnh đọc sách, nghĩ đến không muốn quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Quý Chỉ Nhu thấy Quý Như Sân tới, vội vàng để sách xuống, chạy tới. Mẹ, buổi tối con muốn cùng các ngươi ngủ. Quý Như Sân cười đáp ứng, làm Quý Tiểu Thiên không phản ứng kịp, bất quá nhìn đứa bé hiểu chuyện, bình thường trở lại. Vụ án điều tra chậm, mấy người bị bắt hỏi không biết nhưng lại làm sơn tặc ở núi Bình Sơn thu bạc tới làm việc. Quý gia không có thù với ai, không có đầu mối chút nào, chỉ có thể chờ người kinh thành phái tới. Quý Như Sân cùng bọn nhỏ đi học, học được mau, ngôn ngữ hành động có biến hóa. Quý Tiểu Thiên bận bịu vụ án, không chú ý, chỉ một ngày trở về nhà, thấy Quý Như Sân cầm xem. Kinh thi, Quý Tiểu Thiên nói Quý Chỉ Nhu, nàng không cần quá mệt mỏi, môn học có phô tử dạy, nàng xem không hiểu thì không nên xem, Thiên Thiên học được ngược lại nhanh, cũng học được thơ. Quý Như Sân chẳng qua là để sách xuống, nhẹ khẽ lên tiếng, nhận lấy áo khoác Quý Tiểu Thiên cởi xuống, treo lên. Những chuyện này, Quý Như Sân vốn có làm, bất quá phải nhìn tâm tình nàng, tâm tình tốt tự nhiên ân cần, tâm tình kém, mới không đến ý ngươi. Quý Tiểu Thiên không phát giác cái gì không đúng, phải nói không đúng, Quý Tiểu Thiên ngược lại là cảm thấy Quý Như Sân đối với nàng không nhiệt tình như lúc trước kia. Như Nhi, nàng gần đây đều không quấn ta, làm ta không thói quen. Quý Tiểu Thiên ngồi ở mép giường, Quý Tiểu Thiên nâng mặt Quý Như Sân, có chút ủy khuất. Nàng bận rộn như vậy, ta còn quấn nàng nghĩ ta không hiểu chuyện. Quý Tiểu Thiên bị hoạt bát lại ôn nhu làm tâm thần dạo dực nghiêng người về phía trước, hai người hôn với nhau, hai người nhiều ngày không có thân thiết, củi khô bốc lửa, ngã xuống trên giường. Sau một lát Quý Tiểu Thiên đi tới cạnh cửa, Quý Như Sân có chút bất mãn đi theo ngồi dậy, thấy Quý Tiểu Thiên chẳng qua là đi khóa cửa lại, còn chưa kịp phản ứng, hai người lại quấn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Quý Như Sân phản ứng giống nhau trước kia, nhưng lại nghe thanh âm cảm thấy ngượng ngùng, khống chế mình, chỉ phát ra tiếng rên khẽ. Làm mấy lần Quý Tiểu Thiên cảm thấy buồn rầu, ôm Quý Như Sân do dự hỏi ra miệng. Như Nhi, ta chỗ nào làm không đúng? Quý Như Sân nhìn Quý Tiểu Thiên, lập tức kịp phản ứng nàng đang hỏi cái gì, đỏ mặt. Không có a, vậy nàng gần đây làm sao? Không lên tiếng như vậy. Quý Tiểu Thiên suy tư chọn lời một chút, còn chưa tốt hỏi trực tiếp. Cũng không cùng ta lặng lẽ nói. Quý Tiểu Thiên đã suy tư hồi lâu cái vấn đề này, mấy ngày hoài nghi mình tra án lực bất tòng tâm. Cảm thấy Quý Như Sân nhiệt tình, có thể đột nhiên lạnh nhạt, có chút không có thói quen, khó tránh khỏi hoài nghi. Nàng không cảm thấy ta quá nhiệt tình sao? Quý Như Sân tự nhiên biết ý Quý Tiểu Thiên, nghĩ đến trước kia mình phản ứng, càng cảm thấy thẹn thùng. Thật sao, ta lại không thấy dáng vẻ người khác làm thẹn thùng, không biết a, nàng có phải sợ người khác nghe hay không nha? Tường này dày, không nghe được, nàng thanh âm cũng không lớn, nhẹ hơn nữa ta không nghe được. Quý Tiểu Thiên chỉ nói Quý Như Sân như trước đây, nói chuyện nàng nghe hiểu, có chút thẳng thắn. Quý Như Sân biết mình từng trực tiếp nói ra, nhưng hôm nay bắt nàng nói ra khỏi miệng, làm sao cũng không nói được, đem mặt chôn ở gáy Quý Tiểu Thiên, không dám nhìn nàng. Ta sợ nàng chê ta. Chấm, ta làm sao chê nàng, ta thích nàng còn chưa kịp. Đây đều là ai dạy nàng a, người kia nhất định là ghen tị chúng ta quá tốt. Quý Tiểu Thiên suy nghĩ, người đầu óc xấu ở trước mặt Quý Như Sân nói loạn. Ta cũng thích nàng, Quý Như Sân nắm tay Quý Tiểu Thiên, nhẹ nhàng ôn nhu nói. Những lời này hai nàng thường xuyên đặt ở mép miệng, Quý Tiểu Thiên nói tiếp mình bất mãn. Nàng gần đây đều là như vậy, không nói chuyện thẹn thùng, ta còn nghĩ nàng không thích ta. Quý Như Sân thấy Quý Tiểu Thiên không chút xấu hổ nói, suy nghĩ có phải trong sách viết sai. Ta còn không phải sợ nàng nói ta không tuân thủ đạo làm vợ. Ha ha ha, nàng còn biết đạo làm vợ, nàng chỗ nào nhìn ra làm vợ. Không nghĩ tới Quý Tiểu Thiên ha ha cười to, Quý Như Sân không thể tin. Ta chỗ nào không giống làm vợ? Quý Như Sân vốn còn thẹn thùng, liền trầm xuống, trợn mắt nhìn Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên căn bản không có thu liễm, tiếp tục cười. Quý Như Sân bị nàng chọc cầm gối lên đập tới. Nàng nói là giàu có phú, hay là phụ nữ và trẻ con? Quý Tiểu Thiên ôm lấy gối, thuận thế đem Quý Như Sân ôm vào trong ngực, vừa nói vừa cười lớn. Quý Như Sân cầm gối che đầu Quý Tiểu Thiên, cả người đè ở phía trên. Nói mau, ta có đạo làm vợ, thua thiệt tự xem sách, muốn làm một yêu điệu thùy mị, để cho Quý Tiểu Thiên đối với mình muốn ngừng cũng không được. Quý Tiểu Thiên đến lượt phối hợp cá mẫu dạ xoa, phi phi phi, mình mới không phải mẫu dạ xoa. Cứu mạng a, có người mưu sát chồng a, Quý Tiểu Thiên khoa trương kêu. Quý Như Sân như thế nào bỏ qua cho nàng. Quý Tiểu Thiên vùng vẫy một hồi, đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích. Quý Như Sân còn không đem gối lấy ra, cách gối kêu một tiếng. Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên không có trả lời. Quý Như Sân lấy gối ra, chỉ thấy Quý Tiểu Thiên ánh mắt trợn lên, lè lưỡi, méo miệng, một bộ dáng giả chết. Quý Như Sân ném gối xuống, xoa nắn mặt Quý Tiểu Thiên. Lừa gạt ai a? Quý Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía nàng hôn tới, không nhìn chính xác, đầu đụng vào trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Thiên vội vàng đưa tay xoa trán Quý Như Sân, khoa trương lo lắng nói. À, ta tuân thủ đạo làm vợ, có thể ngàn vạn lần không nên khóc lên. hai người lại là đùa giỡn một hồi. Quý Như Sân mệt mỏi nằm ở trên người Quý Tiểu Thiên. Ta hôm nay nằm trên người nàng ngủ có được hay không? Trước kia Quý Chỉ Nhu rất thích nằm ở trên người Quý Tiểu Thiên ngủ, Quý Tiểu Thiên cố làm vẻ thống khổ nói. Nương tử, nàng nặng như vậy, vi phu sợ chịu không nổi a. Quý Như Sân biết sức nặng mình, tính tình đùa bỡn. Ta mặc kệ, ta ngủ như vậy. Nói xong giả bộ ngủ, Quý Như Sân rất nhẹ Quý Tiểu Thiên cùng nàng chơi đùa, kéo tốt chăn ôm nàng ngủ. Cách chương.